Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Vợ ngốc của thiếu gia của tác giả Bo. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, đời cha hết mực thương yêu và săn sóc nâng niu trên tay như một viên ngọc quý. Thế nhưng bởi vì công việc của gia đình rơi vào khốn có, mà cha cô đã chấp nhận đánh đổi để chấp nhận một cuộc hôn sự mà không có tình yêu, đẩy cô trở thành một cô dâu bất đắc dĩ với một người chồng là mafia. Và cũng chính từ đây, giữa hai con người xa lạ lại có một sợi dây gắn kết với nhau, và rồi một câu chuyện biến giả thành thật sẽ bắt đầu với rất nhiều những tình tiết bi hài khác nhau. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu tập 1 của câu chuyện này nhé. Các con đã biết vì sao ta gọi các con đến đây rồi chứ? Gõ gõ ngón tay trên ghế, Hàn lão gia uy nghiêm, từng lời nói đến cử chỉ, đưa đôi mắt nhìn hai đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Ông biết, chúng đã biết tất cả. Đúng, ông muốn thông gia với nhà họ Đằng, một dòng dõi quý tộc giàu có, và ông sẽ có lợi nhuận từ việc này để cứu rỗi cái tập đoàn đang chơi vơi trên bờ vực phá sản của ông. Cô con gái lớn chẳng mấy quan tâm, xoay bàn tay ra xăm soi mấy cái móng vừa mới được sơn, cất giọng chanh chua ngạo mạn của một cô tiểu thư chính hiệu. Bà muốn gả con cho nhà họ Đằng chứ gì? Đúng vậy, chồng hay con ai sẽ đồng ý? Hàn lão gia đàn các ngón tay vào nhau, ngả người thoải mái ra ghế sofa. Nhưng ai biết được rằng trong lòng lão gia là cả một cơn sóng. Làm sao ông có thể an tâm giao con gái khi mà con trai nhà họ Đằng bên đó là một tên mafia của tập đoàn Henry, nhưng bị ông dồn vào đường cùng, đã hết cách rồi. Bà, cái tên đó nó nhỏ tuổi hơn con, làm gì có cái chuyện vợ lại lớn tuổi hơn chồng được cơ chứ? Cô cả lên tiếng phản đối, vẫn chù đôi môi thổi thổi phù phù vào mấy ngón tay nhỏ còn chưa khô. Hàn lão gia ậm ừ tán thành, rồi đưa đôi mắt nhìn cô con gái còn lại với vẻ xót xa. Hàn Đông Nhi, cô là con gái út của lão gia, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, vì cô biết người bị ép vào cuộc hôn nhân này chỉ có cô là phù hợp thôi. Cụp đôi mắt đen láy sau hàng mi dài xuống tỏ vẻ khó chịu. Sao cô lại vướng vào tình thế khốn đốn như thế này? Ông trời thật là nhẫn tâm với cô. Sau một hồi im lặng, Đồng Nhi mới lên tiếng, giọng nói trầm uất mang theo cả nỗi phiền lòng không biết làm thế nào có thể vơi bớt. Bà, để con. Bước chân nặng nề về phòng, Đồng Nhi bần thần bước vô trong, vô thức đưa cánh tay mở chiếc cửa gỗ nặng trịch. Mà sao cánh cửa nặng giống như tâm trạng của cô bây giờ? Liệu khi cô lấy chồng, thế giới của cô có tốt đẹp như khi cô bước qua cánh cửa để về với căn phòng màu hồng phấn mà cô yêu thích không? Hay lại là một màu đen tối bao trùm lấy cô? Thả cơ thể rơi xuống chiếc giường xinh xắn, nhưng sao nó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Ngày mai là ngày cô sẽ đi gặp gia đình nhà chồng để ra mắt. Đồng Nhi khẽ cười thành tiếng một cách kinh bỉ. Khinh cái số phận lại dình cô ra ở cõi đời này, để bây giờ cô phải chịu cảnh lấy chồng sớm. Cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Gì cơ? Minh Vũ vô cùng ngạc nhiên. Con người lạnh băng như anh cũng phải có lúc sửng sốt nhiều như thế. Vì sao? Vì cậu phải lấy vợ ngay lúc này. Con phải lấy vợ? Đó là luật lệ của dòng họ ta khi còn đến 21 tuổi. Đằng lão gia đang lật lật đống hồ sơ trước mặt, cất giọng nghiêm nghị nói, mà không nhìn Minh Vũ đang thấp thỏm đứng ngồi không yên với cái đề nghị hết sức là điên rồ này. Nhưng không phải là bây giờ. Còn cả cái tập đoàn của nhà mình thì sao ạ? Minh Vũ gắng giọng phản bác. Anh nhíu mày bực giọng. Ở đâu ra cái luật lệ chết người như thế này không biết. Không nói nữa. Mai lo mà gặp mặt người ta đi. Bố đã hẹn hết rồi đấy. Minh Vũ đùng đùng bước ra ngoài, đóng cánh cửa một cách bạo lực nhất, khiến đằng lão gia giật thót cả người. Sau đó lắc đầu ngán ngẩm với thằng con trời đánh. Minh Vũ tiện chân đá luôn cậu chơi kiềng trước phòng, Hàn Học bước về phòng của mình. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló qua cái rèm cửa, màu trắng sữa trong phòng của Đông Nhi. Cô đang còn ngủ thì bị cái ánh sáng ấy làm phiền, khó chịu với tay kéo cái chăn bông to sụ lên đắp rồi lại ngủ tiếp. Một lát sau thì inh ỏi đâu đó có tiếng gọi tên cô. Chắc cô đang nằm mơ nên tiếp tục với giấc ngủ ngàn vằn. Lát sau thì tiếng bước chân trầm trầm ngày càng gần hơn, và sau đó là tiếng đập cửa. Tiểu thư, hôm nay cô có hẹn đấy, dậy đi cô. Bị quấy rầy, Đồng Nghi nổi sùng, cô uể oải bước xuống giường, cố gắng lết từng bước chân ra mở cửa, nhào mắt nhìn mấy chị người làm cất giọng ngái ngủ. Gì thế? Em đang ngủ mà, sao cứ kêu réo là thế nào hả? Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay cô có hẹn, cô phải... Em biết rồi mà. Xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đi, em xuống liền. Đồng Nhi đưa tay che mắt bởi cái cú ngáp dài, mắt nhắm mắt mở đóng rầm cánh cửa gỗ và vò mái tóc dài đến mức rủ nó lên bởi bàn tay nõn nà trắng trẻo của Đồng Nhi, tiếp tục lết cái xác chuẩn vào nhà tắm. Sau một hồi vật lộn với đống quần áo trong tủ, cuối cùng Đồng Nhi cũng tìm ra một bộ quần áo phù hợp. Một chiếc váy ren màu xanh dương nhạt, ngắn đến đầu gối, hơi bó sát eo, làm tôn lên cái eo nuột nà rất chuẩn của cô. Xỏ thêm một đôi giày búp bê trông cực xinh, mái tóc tết mái, xõa dài đến nửa lưng màu nâu hạt dẻ. Con chào ba. À, con gái. Đến ăn sáng rồi đến chỗ hẹn cô với ta. Hàn lão gia nhìn Đông Nhi cười cười, sau đó tiếp tục phần ăn của mình. Uống một ngụm nước, ông lại ngước nhìn cô con gái bé nhỏ của mình mà tự hào. Đông Nhi à, hôm nay con đẹp lắm. Nhà chồng thế nào cũng thích con. Cảm ơn ba. Bà không cần làm con vui đâu, con ổn mà. Đồng Nhi nhìn thoáng qua, cũng biết ông muốn gì. Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần cô không vui, bà cô lại khen cô xinh, rồi dỗ ngọt cô. Đến bây giờ vẫn thế. Cô khẽ cười, vì ít ra bà cô cũng muốn làm cô vui. Vậy thì việc gì cô phải buồn cơ chứ? Kéo chiếc ghế rồi ngồi vào bàn ăn, cũng là lúc cô chị cả bước xuống. Cô mà làm dâu nhà người ta cho tốt vào, không khéo lại bị đuổi về thì nhục lắm đấy. Vẫn cái giọng chanh chua không thể bỏ, cô đã điều Đông Nhi. Chẳng hiểu vì sao cô lại ghét đứa em út này như thế. Là vì Đông Nhi được chiều chuộng hơn, hay là vì sự có mặt của Đông Nhi làm chứng tai gai mắt cô? Cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhé. Không chịu thua, Đông Nhi khẽ lườm bà chị một cái rồi nhếch môi cười. Sau đó tiếp tục cắm cúi nhiệm vụ là ăn để lót cái bụng đói meo như con mèo của mình. Hai đứa có thôi ngay đi không? Đồng Nghi à, sao con lại nói em mình như thế hả? Hàn lão gia lớn giọng, đến cô chị cả cũng phải im thiên thít, lặng lặng ngồi vào bàn ăn. Cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ, tất nhiên đa phần là hai ông bố già ngồi nói chuyện với nhau, toàn chuyện công ty gì gì ấy. Đồng Nghi nghe tai được tai không, chỉ đáng tiếc là chồng sắp cưới của cô không đến nên cô không gặp mặt được, cũng hơi buồn một tí tẹo, nhưng vẫn cố gắng giữ ý giữ tứ, chốc chốc lại phải mỉm cười đến mỏi cả quai hàm. Xin lỗi con nhé, cái thằng oát con đấy nó lại lòng nhòng ở đâu rồi? Mới sang ra đã chẳng thấy mặt nó đâu. Đằng lão gia hay còn gọi là ba chồng của Đông Nhi lên tiếng an ủi cô con dâu tương lai, cười cười trấn an. Dạ không sao ạ. Đông Nhi nở ra một nụ cười tươi rói nhất, thầm nghĩ đồ thằng chồng khốn kiếp, cưới về rồi thì bà phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng mới được. Tối đến, Đông Nhi xin phép ba cho đi mua sắm một ít đồ, chứ thật sự thì cô phi thẳng đến quán bà Trường Vũ, nơi mà cô vẫn thường hay lui tới, đến nức bà chủ quán quen mặt, nhằm xả xì chết trước ngày cưới. Cô mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần thun đen và áo khoác da lửng đến nửa eo, có đinh tán nhỏ cũng màu đen nốt. Đôi giày cao gót màu đen giúp cô tăng thêm một chút chiều cao. Mái tóc được buộc cao, mái búi phồng, trông cực chất và dữ dằn. Sải bước chân bước vào quán bà, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính cách âm. Thưa âm thanh rộn rã ập đến, to muốn lùng cả màng nhĩ với những người không quen không khí ở đây. Đồng Nhi ngay lập tức gây sự chú ý với tất cả mọi người, từ con trai đến gái, từ đàn ông đến đàn bà. Cả chục ánh mắt đều đổ dồn về phía Đông Nhi. Đám con trai nhìn mà thèm thuồng muốn chảy cả nước dãi, còn bọn con gái lại thể hiện sự ganh tức ghen tị đối với Đông Nhi. Tuy nhiên chỉ có một ánh nhìn, không nhìn về hướng của cô giống như bao người khác. Đồng Nhi tiến lại gần một chiếc bàn, rồi gọi phục vụ đem cho mình một ly rượu. Một người đàn ông lớn tuổi cũng tiến lại gần, móc ra trong túi một xấp tiền đô để trước mặt Đồng Nhi. Khỏi phải nói cũng biết ông ta đang muốn gì. Đồng Nhi không màng tới, Tiền thì nhà cô không thiếu. Mặc kệ ông ta đang nhìn mình chằm chằm, Đồng Nhi kẽ lấp người theo tiếng nhạc. Ông ta bắt đầu làm càn, tiến đến gồng Đông Nhi, rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon ấy, rồi kéo dần xuống phần dưới. Cô giật mình sảy này, nhưng đã bị ông ta kiềm chặt cánh tay, bất lực muốn phát khóc. Bây giờ cô phải làm gì đây? La hét thì chẳng ai nghe. Đứng yên, nếu mày muốn sống. Kèm theo âm thanh lạnh tanh ấy là một giọng nói lạnh cũng không kém vang lên. Nhỏ thôi, đủ để anh và người đàn ông ấy nghe thấy. Ông ta từ từ buông tay Đông Nhi ra, xoay người lại phía ngòi súng đang hướng về phía mình. Toát mồ hôi hột khi nọng súng từ thần đang chĩa đến. Mày là... Sau ánh đèn mập mờ của quán bar, dường như ông ta không nhìn thấy rõ gương mặt người đối diện. Nhưng sau vài giây, ông ta bỗng thốt lên hoảng hốt, giọng lắp bắp run rẩy. Thiếu gia. Thiếu gia tập đoàn PNG. Đồng Nhi xa xa cổ tay bị đỏ ửng cả lên, khẽ nhăn mặt. Chỉ là thiếu gia của tập đoàn PNG thôi mà. Việc gì ngươi phải sợ hãi đến mức như thế? Dẫn đi. Tiếp sau đó là một câu nói và cái hất mặt về phía người đàn ông. Ngay lập tức đám người cao to bận trợn mặc áo vest từ đầu tới chân đứng phía sau tiến tới, rồi kéo người đàn ông ấy đi một cách mạnh bạo. Đồng Nhi cất tiếng thở vào. Cũng may là có người tới giúp. Nếu không thì... Đồng Nhi chưa kịp định thần thì đã bị một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra khỏi quán bar. Mạnh bạo ném cô vào một chiếc xe BMW màu đen bóng láng đậu ngay ở phía trước cửa quán. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con người bạo lực ấy ném cho một ánh mắt nhìn kê rợn. Minh Vũ ngồi vào xe, khoác tay trước ngực nhìn người con gái kế bên mình gằn giọng. Cô là Hàn Đông Nhi sao? Sao anh lại biết tên tôi? Mà tại sao lại kéo tôi ra đây hả? Đông Nhi hằn học xoa xoa cổ tay, vết đỏ khi nãy chưa kịp mở đã bị người khác hành hạ tiếp. Cái số cô không được yên ổn thì phải. Nhếch đôi môi hoàn mỹ nở ra một nụ cười. Minh Vũ không ngờ đây lại là vợ của mình. Gặp nhau trong lúc anh đang đi xử một thằng côn đồ, sao mà lại éo le đến thế? Chẳng lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc mà mẹ anh hay xem mỗi tối, chỉ toàn thấy là mùi bạo lực. Nhưng mà thôi kệ, như thế mới để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng vợ anh được. Trước khi cưới thì phải tìm hiểu vợ của mình chứ, Hàn Đông Nhi. Gì? Anh nói như thế, anh là... Được vế đầu thì mất vế sau. Đồng Nhi không thể thốt ra lời, không thể tưởng tượng nổi cô có một người chồng đẹp trai đến như thế, còn hơn cả diễn viên điện ảnh. Bàn tay trắng mút của cô vô thức đưa lên, muốn chạm vào đôi mắt Minh Vũ, nhưng đã bị anh nắm lại. Là chồng của em. Minh Vũ một tay nắm lấy tay Đông Nhi, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chỉ chạm nhẹ giữa hai lớp môi đã khiến cho Đông Nhi đỏ bừng cả mặt nóng ran. Minh Vũ cất giọng, khuôn trầm ấm và khàn khàn lạnh như băng. Thôi được rồi, nhà em ở đâu, để anh đem về. Không, không cần đâu, tôi tự về được. Đừng có bướng với anh. Minh Vũ ném cho Đông Nhi một cái nhìn hết sức bình thường, nhưng cô rợn hết cả da cả da vịt. Cái không khí lạnh ngắt từ giọng nói của Minh Vũ chạy dọc hết sống lưng của cô, khiến cho cô khẽ rùng mình. Minh Vũ quay hẳn sang người Đông Nhi, nhìn với cái nhìn thách thức. Nếu như em còn muốn sống. Cơ thể Đông Nhi chuyển sang chế độ bất động hoàn toàn, căng tròn đôi mắt đen lánh nhìn Minh Vũ. Ở đâu ra cái kiểu chồng mà đòi giết vợ như thế này? Thế mà mới sáng nay thôi, cô còn nghĩ rằng sẽ cho thằng chồng khốn nạn này một trận đòn như tử cơ đấy. Bây giờ thì Đông Nhi bị lép vế mất tiêu rồi còn đâu. Cơ mà cái khí thế hùng hồn sẵn có trong con người cô khiến cô vùng dậy, mạnh miệng đàn áp Minh Vũ. Anh đừng có mà hù tôi. Tất nhiên anh đâu có hù. Dù có là vợ anh đi chăng nữa, anh vẫn không bỏ sót đâu. Minh Vũ lên tiếng nhẹ nhàng, không như Đông Nhi hét to lên để đàn áp người Pháp. Đối với Minh Vũ, chỉ cần nói nhẹ nhàng với cái thanh âm của quỷ dữ như thế này cũng đã đủ làm tinh thần của người nghe rụng rời thành từng mảnh nhỏ rồi, rơi lả tả như lá rụng mùa thu. Nhưng mà ông xã... Bỗng dưng Đông Nhi ngọt lịm như là mía lùi, khoác tay Minh Vũ rồi dựa đầu vào vai anh. Trong tình huống như thế này thì phải dùng mỹ nhân kế là cách tốt nhất. Thằng con trai nào mà không siêu lòng được cơ chứ. Nhưng mà em chưa muốn về. Cho em đi chơi đi mà. Khẽ cười thầm trong bụng, Đồng Nhi chắc chắn lần này sẽ thành công một cách mỹ mãn. Cô có thể đường hoàng bước ra khỏi xe rồi đi chơi một cách thoải mái dưới sự cho phép của chồng mình mà không sợ bất cứ lời bàn tán ran vào. Nhưng mà cô đã sai lầm rồi. Làm sao mà Minh Vũ có thể mắc cái bẫy ruồi của cô được cơ chứ? Ở cái thế giới phức tạp của Minh Vũ, có còn lại thì mới toại lòng nhau và tiền trao thì cháo múc. Được thôi, hôn anh đi, em sẽ được những gì em muốn. Minh Vũ nở ra một nụ cười mèo mị, mái tóc đen tự do là ra trước mặt, y hệt như mấy nhân vật nam chính trong mấy bộ truyện tranh mà Đông Nhi hay xem. Hai từ đó có thể diễn tả Minh Vũ trong lúc này, đó chính là tuyệt đẹp. Bị mắc lại vài giây vì gương mặt điển trai của Minh Vũ đã hút hồn Đông Nhi. Cô lắc đầu ngoài ngoậy để óc cô được thông hơn. Lúc này chẳng biết là ai đang dụ dỗ ai nữa. Cô chỉ biết rằng lúc này cô cần phải giữ tỉnh táo tuyệt đối để có thể đối phó với con người nguy hiểm trước mặt. Hôn? Hôn ư? Anh không thể trao đổi thứ khác được à? Không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi, Minh Vũ khẽ chồm người đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi của cô. Nụ hôn trong chớp nhoáng, không để người ta kịp phản ứng hay bất cứ chống cự nào. Đây là nụ hôn thứ hai trong ngày. Không thể thốt nên lời, Đồng Nhi một lần nữa bất động. Sao cô toàn bị ép hôn như thế này cơ chứ? Đúng là kêu trời không thấu mà. Trợn tròn đôi mắt hết lên nhìn Minh Vũ, xen lẫn với sự tức giận tột độ. Cái đầu cô như muốn bốc lửa phừng phừng. Định nhào tới cho Minh Vũ một trận tối bụi, thì anh ta đã đưa ngón tay cái vuốt nhẹ làn môi của mình rồi khẽ cười. Giao dịch đã xong, anh sẽ đi với em. Không, tôi muốn đi một mình. Hoặc là đi với anh, hoặc là về nhà và bị mất trọn một cái hôn. Em muốn cái nào? Đồng Nhi định lên tiếng phản bác thì lại bị tiếng chuông điện thoại của Minh Vũ reo lên. Anh rút trong túi quần ra một chiếc iPhone mới toanh màu đen, ngón tay thon dài lướt ngang qua màn hình điện thoại rồi áp lên tai nghe. Và Đồng Nhi đã kịp nhìn thấy cái tên trên điện thoại: Daddy. Alo, Minh Vũ à? Còn qua dẫn Đồng Nhi đi mua nhẫn và váy cưới đi nhé. Bây giờ sao ạ? Phải, 2 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới rồi đấy, gấp lắm rồi. Nhưng mà có cần phải gấp như thế không cha? Xem ngày tốt hết cả rồi, đừng có cãi lời ta. Đằng lão ra cúp máy một cái rụt, để lại cho Minh Vũ một nỗi ấm ức to đùng. Sao mà phiền phức thế không biết. Công nghĩa mua nhẫn cưới nào? Anh quay qua nói với Đồng Nhi. Nhẫn cưới á? Nhiệm vụ thứ nhất là chọn nhẫn cưới. Chiếc xe BMW màu đen bóng lắng đỗ xịt trước một siêu thị lớn. Siêu thị này toàn là đồ cưới, tất nhiên có cả nhẫn nữa. Đồng Nhi vuốt vuốt lại mái tóc rối rã, cởi luôn chiếc áo khoác da màu đen có đinh tán rồi vứt lại trong xe, cho bớt sự sẵn đi một chút, vì cả hai vợ chồng nhà này đều mang đồ đen. Bước vào siêu thị, người ta lại thường cùng bố thì lại khổ. Đặt bàn chân đầu tiên vào siêu thị, Đồng Nhi bị dường như lóa mắt bởi nơi đây. Nó không chỉ được trang trí rất đẹp mắt, mà còn là một màu trắng tinh khiết, trắng đến bật ngửa ra. Minh Vũ nắm lấy tay Đồng Nhi kéo đi sâu vào bên trong. Mấy cô bán hàng đều dừng tay để tranh thủ nhìn Minh Vũ khi anh đi lướt qua. Nhưng sau đó lại thay đổi thái độ ngay lập tức khi thấy Đồng Nhi đang tay trong tay với trai đẹp. Dừng ở chỗ bạn nhẫn, Đồng Nhi nhìn muốn lóa cả mắt vì chiếc nào cũng đẹp cả. Còn giá tiền thì cao ngất ngừng tận trên mây xanh, khiến cô muốn chóng cả mặt choáng váng. Lấy cho tôi chiếc này. Không thèm hỏi ý kiến của Đồng Nhi, Minh Vũ tự ý chọn một cặp nhẫn. Đồng Nhi ngớ người, cô muốn tức điên lên vì Minh Vũ. Dễ thế này, vợ chồng sao lại thế cơ chứ? Chẳng đồng lòng một chút nào cả. Tôi không thích chiếc đó, tôi muốn chiếc này cơ. Đồng Nhi cũng ngang ngạnh không kém. Cô chỉ vào một cặp nhẫn khác có đính viên kim cương nhỏ ở phía trên. Trông đơn giản nhưng mà đẹp hơn chiếc nhẫn của Minh Vũ rất nhiều. Nhưng chiếc này đẹp hơn. Không, chiếc này. Hai vợ chồng trẻ cãi nhau qua lại như trẻ con ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng, khiến cô ấy vào bụng miệng cười khẽ. Sau đó lên tiếng nhằm hòa giải cặp đôi chưa cưới mà đã cãi nhau. Quý khách có thể thiết kế nhẫn theo ý của mình mà. Tôi nghĩ quý khách nên góp ý với nhau để tạo nên một cặp nhẫn cho riêng mình. Sau một hồi chiến tranh bùng nổ xảy ra, cuối cùng cả hai cũng thiết kế được một cặp nhẫn vừa ý với mình. Mỗi chiếc nhẫn sẽ có một nửa trái tim đắp những hột kim cương bé xíu. Khi ghép chiếc nhẫn lại với nhau sẽ có một trái tim trọn vẹn. Đồng Nhi còn ý tưởng muốn mỗi chiếc nhẫn sẽ khắc tên chữ viết tắt của người còn lại vào trong mặt của chiếc nhẫn. Minh Vũ hoàn toàn chiều theo ý vợ, gật gù tán thành cho bình yên thể xác và tâm hồn. Tôi muốn có gấp. Tuần sau tôi sẽ quay lại đây lấy. Minh Vũ cẩn giọng lạnh tay, dặn dò cô nhân viên bán hàng. Chẳng biết cô ấy có nghe thấy gì không, chỉ thấy cô ấy cứ gật gật sau mỗi câu nói của Minh Vũ và nhìn anh chằm chằm với hai trái tim màu to đỏ chóe càng mọng nơi hai con mắt của mình. Minh Vũ lại tiếp tục kéo tay Đồng Nhi đi tiếp. Nhiệm vụ thứ hai đó là thử váy cưới. Đồng Nhi buông thõng tay để mặc cho Minh Vũ muốn kéo đi đâu thì kéo. Cái đầu vẫn quay vòng vòng, chăm chú nhìn mấy bộ váy cưới lộng lẫy xung quanh mình. Bất giác, cô lên tiếng bâng quơ hỏi Minh Vũ. Cô nhân viên bán hàng khi nãy, xem ra mê mệt anh rồi nhỉ? Cũng phải thôi, ở đây 10 cô thì hết 9 cô nhìn anh mất rồi. Dạ thế, em ghen à? Minh Vũ chợt cứng lại vì câu nói của Đồng Nhi. Quay sang nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh điên à? Tôi việc gì phải ghen với anh cơ chứ? Yên tâm đi, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Theo anh nào? Minh Vũ nở ra một nụ cười hiếm hoi kể từ lúc cô gặp anh đến bây giờ. Nụ cười ấy thật sự là rất đẹp. Thế mà gương mặt của Minh Vũ lúc nào cũng thấy vẻ lạnh ngắt, cái vẻ ngạo mạn và bất cần đời. Đồng Nhi biết, cuộc hôn nhân này chỉ là hai gia đình ép buộc, chứ thật sự Minh Vũ chẳng hề yêu cô. Thế nhưng khi nghe anh ta nói ra những câu ấy, tự dưng lòng cô cũng thấy mất lòng đi một chút, vẫn dặn lòng rằng đây chỉ là sự ép buộc của hai gia đình mà thôi. Đồng Nhi bắt đầu vào thử váy. Thật khó cho Minh Vũ vì dáng người của Đồng Nhi đã đẹp sẵn rồi. Chỉ mỗi tội hơi nhỏ con một tí, nhưng vẫn có thể khắc phục được. Cái khó ở đây là Đồng Nhi mặc bộ nào cũng đẹp cả, khiến anh chẳng biết nên chọn bộ nào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp vì nhờ vào lời nhận xét của mấy cô nhân viên bán hàng. Minh Vũ có hơi choáng, thoáng ra một tí. Anh chọn được một bộ váy đẹp nhất. Còn về phía Đông Nhi, cô cảm thấy mình như một con rối, đang bị mọi người cho thử đồ. Chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của cô cả. Nhưng mà được người chồng có con mắt thẩm mỹ cao chọn đồ cho mình, Đông Nhi cũng thấy vừa lòng. Sáng hôm sau, Đồng Nhi, dậy đi, chị có chuyện muốn nói với em. Cô chị cả Đông Nhi ra sức lay người Đông Nhi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ màu hồng phớt. Không có hiệu quả gì với con sâu ngủ này, Đồng Nhi bất lực đứng khoanh tay nghiêng ngực, nghênh mặt nhìn Đông Nhi. Được rồi, không dậy cũng được, nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện cưới hỏi của em. Sau này có chuyện gì thì đừng trách chị không báo trước nha. Bước chân quay lại, Đồng Nhi toàn bước ra khỏi phòng thì con sâu ngủ ngồi bật dậy, cái mặt đờ ra như cái bánh bao chiều bị ế nhìn Đông Nhi. Mặc dù vẫn đang còn ngái ngủ, nhưng Đông Nhi vẫn cố mở miệng cất tiếng hỏi. Khoan đã, chị có cái gì đói thì nói đi. Tốt. Đông Nhi nhếch môi tạo thành một nụ cười gai góc, rất đẹp nhưng cũng có sức công phá rất lớn. Đối với những lần đầu mới gặp, họ sẽ chết đư đử ngay dưới tay cô, nhưng đối với Đông Nhi, cô đã quá quen thuộc với nụ cười này đến mức hoàn toàn miễn dịch. Đồng Nhi còn cho rằng đó chỉ là một nụ cười bình thường nhảm nhí, vô duyên nhất mà cô từng thấy. Em đã biết lý do vì sao bà lại muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chưa? Em không biết. Còn chị thì biết chuyện gì sao? Tất nhiên. Đường ngón tay quấn lấy ngọn tóc ở bên vai mình, tiếp tục nở ra một nụ cười kiêu sa huyền bí, thầm nghĩ. Nếu như nói ra chuyện này, nó sẽ như thế nào nhỉ? Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Tập đoàn nhà mình sắp phá sản, bà muốn kiếm một chút vốn bên nhà họ Đằng để cứu cái tập đoàn bao lâu nay gây dựng đó mà. Lần này thì Đông Nhi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô bước ra khỏi giường, tiến tới nắm tay Đông Nhi lay lay mạnh. Chuyện này không thể nào, không thể nào là thật được. Bà cô không thể nào. Chị nói gì cơ? Chị nói dối. Đó không đúng, đúng không? Đào chị, bưng chị ra xem nào. Đồng Nhi nhíu mày khi hai bả vai của mình bị Đông Nhi nắm chặt như muốn cấu xé nó. Vỗ vàng hất tay Đồng Nhi ra khỏi vai mình. Đồng Nhi xoa xoa hai bả vai đau điếng rồi quát lớn. Chị mà biết em như thế này thì chị không nói ra làm gì. Đúng là đồ ngốc. Phải, Đồng Nhi cô ngốc thật đấy. Bị bà mình lừa gạt mấy ngày nay mà vẫn không hề mảy may suy nghĩ gì cả. Cô như trò đùa của cả nhà này vậy. Như một trái bóng lạc lõng giữa khoảng sân rộng lớn, bị người ta đá qua đá lại, không thương tiếc. Cô đứng không vững nữa, đôi chân khuỵu xuống nền nhà. Đồng Nhi cũng thả cho cơ thể rơi tự do xuống nền đá lạnh toát. Cô bây giờ chơi vơi quá, cô phải biết làm gì bây giờ. Đồng Nhi, sao con lại nói chuyện đó với em con? Hàn lão gia cũng từ cửa phòng bước vào, đôi mắt đã có nhiều vết chân chim nơi khóe mắt, lướt nhìn xuống Đông Nhi đầy xót xa. Cô con gái út của ông đang bần thần ngồi bên dưới sàn nhà, đôi mắt vốn to tròn sau hàng mi cong vút kia ứ nước đỏ hoe cả. Đôi mắt mà Hàn lão gia yêu nhất đâu mất rồi, sao bây giờ chỉ còn lại là sự vô hồn vô cảm. Hàn lão gia đưa tay ra muốn đỡ Đông Nhi dậy, cất giọng trầm khàn. Đông Nhi à, con... Bà định giấu con đến bao giờ? Đến chết sao hả ba? Đồng Nhi đưa đôi mắt đầy nước nhìn Hàn lão gia, cả một sự căm giận, nhưng ông vẫn là người mà cô yêu quý nhất trong cái gian nhà này. Cánh tay chơi vơi giữa không trung, Hàn lão gia ngượng ngùng từ từ rút tay về. Ông im lặng, ông biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng chỉ là nó đến nhanh quá. Ông còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho ông và Đông Nhi. Không gian trong căn phòng này im thiên thít, chỉ có tiếng thở nặng nề của Hàn lão gia và chốc chốc là tiếng nấc uất ức của Hàn Đông Nhi. Số phận thật trớ trêu, sao lại thành ra như thế này? Rốt cuộc thì cuộc sống của cô sẽ là một màu hồng như cô mong muốn, hay là một màu đen u ám bao trùm lấy cô, không cho cô len lỏi một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào cả? Cuộc hôn nhân này chẳng khác nào là một cuộc mua bán, và Hàn lão gia đã bán con gái mình cho nhà họ Đằng. Đồng Nhi à, ta xin lỗi con, nhưng mà... Bà yên tâm, con vẫn sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này, con sẽ không bỏ dở đâu. Đồng Nhi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy trên má, cố gắng đứng dậy. Giọng nói hoàn toàn bị thay đổi thành một thanh âm trầm thấp, không còn lành lót như mọi ngày. Bây giờ thì mọi người ra ngoài đi, con cần phải thay đồ. Hàn lão gia xót xa nhìn đứa con gái út. Ông cũng chẳng biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu. Khi mà ông không chắc chắn điều mà ông đang làm là đúng hay sai, là ông đang giúp con gái mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay là đang từ từ đẩy nó xuống vực sâu thăm thẳm. Giờ đây Hàn lão gia ông chỉ biết để phó mặc cho trời, cũng phải đánh cược một cú với số phận. Đồng Nhi, ra ngoài thôi con. Sau khi đã chắc chắn rằng cánh cửa gỗ kia đã đóng lại, Đồng Nhi bần thần ngồi xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Bất giác khóe môi cành hoa anh đào cong lên một nụ cười hoàn hảo, một nụ cười khinh bỉ, một nụ cười khinh thành tiếng. Chiếc điện thoại của cô rung lên, sau đó đổ thành tiếng reo. Alo, Đồng Nhi à, con đến nhà ta nhanh nhé, ta có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng, ba chồng. Đồng Nhi băng qua khoảng sân ở căn biệt thự nhà mình để ra phía sau cánh cổng lớn. Cô giật mình vì cái dáng quen thuộc, gai ưa in sâu vào trong tâm trí của cô, bây giờ đang đứng trước cổng nhà mình. Không phải chứ? Minh Vũ đứng tựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen bóng láng, tay khoác trước ngực nhìn về phía Đông Nhi. Chồng cô thật hoàn toàn khác so với đêm hôm qua. Cô bây giờ giản dị trong chiếc áo thun trắng dài tay và chiếc quần jean, không đi giày cao gót mà thay vào đó là một đôi giày búp bê màu nâu nhạt cùng với mái tóc đang buộc cao của cô. Minh Vũ thích nhìn cô như thế này, đơn giản nhưng xinh đẹp. Anh cảm thấy Đồng Nhi có gì đó khác xa với những cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Không son phấn lè loạt, không quần áo kêu sa lộng lẫy, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Con gái thì anh đã gặp rất nhiều, và con gái đẹp thì anh cũng không thiếu. Thường là anh quan hệ với họ, mục đích là để phục vụ cho công việc của mình. Nhưng đối với Đồng Nhi, anh cảm nhận được khi ở bên cạnh cô ấy, anh mới thật sự thoải mái sau đống công việc không mấy dễ dàng gì. Phải, cầm đầu một băng nhóm mafia lớn ở thế giới ngầm, cốt yếu là đi triệt tiêu những tên ngáng bước lên tiếng của tập đoàn. Mình vẫn chẳng thiết tha gì với công việc đẫm máu này cả. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, anh đã được Đằng lão gia huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc để sau này thừa kế ba anh. Anh chỉ sợ những cuộc chiến luôn luôn đổ máu này sẽ làm liên lụy đến Đông Nhi. Này, nhìn vừa vừa thôi chứ. Đồng Nhi đánh mạnh vào bả vai của Minh Vũ, kéo anh về với hiện thực. Đôi đồng tử màu hổ phách của anh kẽ lay động. Anh chào mày nhìn Đông Nhi. Cô vậy mà thấp bé này, nhỏ con mà đánh đau kinh khủng. Nhìn lại Đồng Nhi cũng đứng chỉ đến vai của Minh Vũ, thấp hơn anh cả một cái đầu cơ đấy. Một lần nữa, cánh tay của Đồng Nhi lại muốn chạm vào đôi mắt của Minh Vũ. Cô cắt giọng hỏi. Mắt anh đeo len à? Không, công việc của anh không cho phép anh đeo len. Minh Vũ không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Đông Nhi. Hầu hết mọi người đều hỏi anh như thế. Đôi mắt đẹp mang màu sắc của một loại hồ báo hùng vĩ. và lại công việc của anh chủ yếu toàn là đánh đấm, gây sát thương, nên không tiện mang lên. Mẹ anh là người Anh Quốc, anh lai gen của mẹ anh. À, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.